Boss hung dữ, ông xã kết hôn đi, ông xã kết hôn đi. Góc truyện audio.com. Trong lòng Nhạc phu nhân tức tối, làm như bà không nghe hiểu được ý đồ của bà ta ấy. Nói cứ như Thanh Ti có rất nhiều chuyện mờ ám không thể để cho người khác biết. Đương nhiên Lạc phu nhân không biết Yến Thanh Ti đúng là nhiều chuyện không thể cho người khác biết được. Ví dụ như giết người phóng hỏa, lại tự dưng bị chỉ danh đặt tội. Yến Thanh Ti buồn cười nhìn Hạ Lan phu nhân. Vị phu nhân này đúng là cực kỳ am hiểu chơi thủ đoạn mềm dẻo. Đáng tiếc, Nhạc phu nhân lại không dựa theo tính toán của bà ta mà thôi. Nhưng, Yến Thanh Ti lại không hề để tâm tới ác ý của Hạ Lan phu nhân. Lúc này tất cả tâm tư của cô đều đặt lên người Nhạc phu nhân. Được người khác bảo hộ, cô có chút không được tự nhiên, không biết nên làm gì, nên nói gì. Cô đã quá quen với việc một mình xông lên công kích đối phương. Nên khi được người khác bao bọc bảo hộ cô không quen. Yến Thanh Ti không thể nào hiểu nổi. Cô chỉ có giúp Nhạc phu nhân có một lần. Hà cớ gì bà phải che chở bảo vệ cô. So với một Nhạc phu nhân hiền lành tốt bụng cô đúng là. Cô có chút lo lắng. Nếu có một ngày Nhạc phu nhân biết được con người thật của cô. Bà sẽ đối xử với cô như thế nào? Hạ Lan phu nhân không ngờ Nhạc phu nhân lại như thế. Hoàn toàn không dựa theo tính toán của bà. Bà ta cười có chút miễn cưỡng. Bà hiểu nhầm rồi, tôi không có ý đó. Nhạc phu nhân đè tay Yến Thanh Ti lại không cho cô mở miệng. Bà nói, không có ý đó thì cũng phải giải thích rõ cho tôi biết chứ. Tôi và bà không giống nhau. Có một số chuyện không nói thẳng cứ thích quanh co lòng vòng. Tôi khờ như vậy làm sao mà nghe hiểu được chứ? Hạ Lan phu nhân nhẫn nại giải thích. Ý của tôi là, mấy chuyện riêng tư cá nhân của mấy ngôi sao rất khó giữ kín. Yêu đương hay cái gì gì đều bị phóng đại hết lên. Tú Tú không hợp mấy chuyện phải giữ bí mật. Trong lòng Nhạc phu nhân khẽ hừ một tiếng. Cả ngày chỉ thích bới móc. Biết ngay mà, bữa cơm này không thể nào ăn ngon miệng được. Bà gật gật đầu, quay khuôn mặt tươi cười về phía Yến Thanh Ti, vuốt vuốt mặt cô, ai nói không phải đâu, làm ngôi sao thì đúng là có nhiều chuyện không thể để người ngoài biết được. Đặc biệt là những người mới ra mắt như Thanh Ti, chuyện tình yêu tình báo không thể tiết lộ ra ngoài được. Tôi suốt ngày phải lo lắng cho hai đứa chúng nó, lỡ bị bọn chó săn chụp được thì làm sao? Bọn chó săn giờ lợi hại lắm, đúng không? Thanh Ti, Nhạc phu nhân có nhiều lúc rất sắc bén. Những lời này của bà không chỉ nói kháy Hạ Lan phu nhân mà còn nói với Hạ Lan Phương Niên và tất cả mọi người ở đây. Yến Thanh Ti và Nhạc Thính Phong đang tìm hiểu nhau. Mấy người đừng có mà sớ dớ không có cửa đâu. Yến Thanh Ti chấn động. Nhạc phu nhân thế nhưng nói cô và Nhạc Thính Phong đang yêu nhau. Bà ấy, không phải vẫn suốt ngày kêu cô là tiểu yêu tinh này. Yêu tinh nọ sao, chẳng lẽ, bà không ghét bỏ cô sao? Trái tim Yến Thanh Ti vẫn chưa hết chấn động nhưng vẫn cười ngọt ngào với Nhạc phu nhân. Vâng ạ, người nào cũng như lính trinh sát ấy. Nhạc phu nhân nhìn Hạ Lan phu nhân nói. Đứa bé này, suốt ngày phải quay phim. Mấy ngày không gặp, tôi lại thấy nó gầy đi đúng là khiến người ta đau lòng. Đợi khi nào có thời gian về nhà tôi phải bồi bổ cho nó mới được. Yến Thanh Ti vô cùng thân thiết khoác cánh tay của Nhạc phu nhân. Được ạ, giờ cháu vẫn nhớ món sườn kho của bác đấy. Nhạc phu nhân đã ra mặt giúp cô dù có ngốc cũng phải biết phối hợp với bà, cho dù chỉ là thuận miệng, nhưng bà bênh vực và thiên vị cô như thế, cô đúng là nên nói một tiếng cảm ơn. Đã nhiều năm như vậy, trừ bỏ hai người họ có ai giúp đỡ cô như vậy? Nhạc Thính Phong không mở miệng. Nghiêng đầu nhìn Nhạc phu nhân và Yến Thanh Ti, chắc, đúng là đáng yêu, cách chương.